con thấy tu bộ khó quá, con làm không nổi, nhưng mà con ví dụ như bây giờ con có làm một chuyện ác, một cái gì đó như là con làm chuyện phải, con biết không ạ? Con lật đật con đi 5-7 chuyện chùa cúng, rồi con đi bố thí tứ tung hết trơn. Như vậy thì cái phước của con đó nó có thể mà bù với cái ác của con không? Nhân quả mà đối trị, mà chịu nhân quả thì nó phải tương ứng với cái nhân quả đó. Ví dụ như bây giờ con làm một cái lỗi đó, con thấy cái đó là cái sai. À, bây giờ ví dụ như bây giờ đứa con sinh ra, con bảo con thiên năng học Phật, nhưng mà đụng cái nó lén nó bỏ, nó đi chơi nó không học, bắt đầu thầy giáo đến hoặc là cái nhà trường để giáo cho con biết con của con nó bỏ, con tức quá, con giận dữ, con đánh, con thầy mà để cho nó cố gắng nó học cái gì. Nhưng mà sự thật cái hành động mà làm như vậy, cái đầu tiên con thấy, cái đầu tiên con là người khổ, con khổ vì đứa con của con nó bỏ học, con đau khổ, con mới tức giận, con mới đánh, con đánh nó, con làm cho nó đau. Rồi bắt đầu từ đó nó sợ con, nó mới xa lìa, nó làm cái gì nó cũng giấu con, dặn cho con biết, nó bị con đánh nó sợ mà. Cho nên từ đó con với nó cách lìa, cái chuyện mà đi mà nó hòa bình hoặc là bị thuốc hoặc là bị những cái điều kiện gì phải ra thì bây giờ nó chết hoặc nó bệnh, con ôm nó cũng như ngờ từ đó con tạo khổ. Bây giờ con đem tiền bạc xuống chùa thì cái tai quả này nó không giải quyết, nó bị thấy không, con cúng chùa đi để cho con nó tốt thì nó không được, mà chính con phải hiểu biết, phải học những cái đạo đức là người, tức là đạo đức nhân quả. Con biết cái nhân là tại vì mình khi mình cứ lo mình làm có tiền mình để con mình dặn cho trường thôi, cho nên mình không được gần, mình sinh nó ra có một mình phải gần và mình xem nó như một người bạn của mình hơn là một đứa con. Tại vì mình xem nó là người bạn thì nó mới gần mình, nó gần mình thì nó chơi cái gì thì nó nói cho mình biết, mình biết mình lớn hơn nó, mình mẹ nó thì tức là mình ngăn ngừa được nó. Do đó cho nên Đức Phật có dạy chúng ta cái đạo đức để mà chúng ta biết được chúng ta gần gũi con cái của mình, mình hướng dẫn nó như thế khôn tốt. Chứ còn con làm cái điều này mà con cúng dường, con có tiền nhiều, con đem cúng trong chùa, chùa này chùa kia để mà chuyển được cái quả của ở trong gia đình của con, để con phải tự mình tốt, mà chính con phải tự mình để cứu mình. Cho nên cứ một Đức Phật nói các con tự thành cúng lên mà đi, không có gì khác được. Thế mà mình làm tiền mà đem cúng dường cho trong chùa, hoặc là mình đem cúng dường cho vị thần nào đó để cho phù hộ gia đình mình được an ổn, đó là cách không đúng cái nhân quả. Bởi vì nhân quả phải chuyển được. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con có tiền này, con mua thuốc, con cứu trợ những người bệnh tật, phải không? Thì cái quả của cái việc làm của con đó thì cái thân con bị bệnh. Bởi vì con đã thay vì cái việc làm của con á, nó chuyển được cái thân của con, cho nên những cái thuốc thang con để giúp người ta uống, thay vì con sẽ bệnh để mà uống thuốc thang đó, nhưng mà người ta đã uống dùng cho con hết rồi, cho nên cái thân con ít bệnh để mà con làm hết. Cái nhân quả này nó chỉ tương ứng với cái việc làm của con thôi, chứ không thể nào mà con đem thuốc thang con cho mà để bây giờ con làm cho con có tiền nhiều khó đấy. Con hiểu đó là cái phước hữu lậu. Ok, cái phước hữu lậu, ví dụ bây giờ con có tiền nhiều, con cho những cái người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội, giúp đỡ họ gạo ăn, thì con làm có tiền nhiều, con dư dả, tại vì cái nhân đó thì con sẽ được cái quả này. Còn cái nhân mà con đem thuốc mà con bảo con làm có tiền thì con không được đâu. Vì con đem thuốc con cho người ta uống hết bệnh, chứ người ta đâu có làm giàu được, người ta đâu có cơm, người ta không phải làm, người ta có người ta ăn, chỉ có uống thuốc thôi để cho nó hết bệnh. Thì cái nhân đó thì cái quả của con là thành một ít bệnh. Con hiểu chưa? Nói thì cái nhân quả nó phải tương ứng với nhau, chứ không thể nào lấy cái này mà làm nó mọi cái phước đều được hết thì không được. Cũng như con đem đến chùa, con cúng dường cho chùa, người ta cất chùa đẹp, người ta sống đầy đủ, mấy ông thầy ở trong chùa sống đầy đủ, nói chắc có lẽ là mình làm thì chắc có lẽ là người ta tu làm được. Nhưng mà mấy ông thầy này họ không tu, họ chỉ nói vậy thôi, chứ họ thì họ có tham cái thứ nó cũng đầy đủ. Nhưng mà không ngờ là mấy ông thầy đã dai nợ con, sau này sẽ làm thân công nữa, hoặc là tu tới nhà con chứ không có thể làm đại công làm gì đó. Và đồng thời con lại làm suy đồi Phật, ông Phật ngày xưa sống trong rồi đánh dịch la, sống ở độc mã, sống không nhà cửa, đi tâm thức sự ai về đây mấy đó. Bây giờ con biến thành cái chùa này như cái dinh thự, như một cái cung đài. Từ đó những cái này là cái đau khổ thiết cho mình, con đã làm gì rồi dạ. Vì vậy trong gia đình con nhiều sự không hài được đó, phải làm tốt, con hiểu không? Con nói như là cụ thể nhất, ví dụ như giờ con tham, con đi ăn cắp của người ta 100 đồng, với con về con giật mình, trả lời ăn cắp là có tội đó, thôi mình đem 1000 đồng mình cúng cho nó hết cái tội đó đi. Dạ, xin bạch thầy như vậy có được hay không? Cái đó là tâm tự tệ. Bây giờ con có con đã tạo một cái nhân quả là con đã cái nhân con đã lấy của người ta, rồi bắt đầu bây giờ con thấy bây giờ con hối hận rồi, làm gì làm sai không được, thôi bây giờ mình đem tiền đó mình đem đi chùa đi, không thì không đúng đâu con. Bởi vì tại sao? Tại vì khi mà con tham rồi con mới nghĩ từ đây về sau biết được là bạn tham đấy, từ đó con thấy tội, con hiểu không? Từ đó còn bây giờ con đem cúng chùa, nhưng mà con nghĩ cúng chùa sẽ nói sẽ nhờ chư Phật phù hộ cái tội mình hết chứ gì, rồi mai khi muốn nọ con lấy nữa, con cũng nói bây giờ mình có lấy nữa mình đem cúng chùa, như vậy là cái tội con hết đó. Bởi vì con làm cái đó sai, còn bây giờ con nghĩ bây giờ mình chưa hiểu biết, bây giờ mình hiểu biết mình hối hận, thấy khi mình lấy của người ta thì ta mệt, người ta khổ quá, cho nên từ đây về sau mình không làm nữa, nhất định là không làm nữa. Cái nhân quả đó nó sẽ đến với con là con sẽ làm được không, và con sẽ chuyển được cái quả quả kia, là từ đây về sau, từ đây về sau con không làm cái điều này nữa. Nghĩa là thường thường là Đức Phật dạy mình ăn ác gì các gì, chứ ác mà ta chung thiện. Hôm nay tôi chưa biết tôi còn làm điều ác, nhưng hôm nay ngày bắt đầu ngày nay tôi đã biết rồi, thì tôi sẽ không làm điều ác nữa. Từ đó chúng ta chuyển được những quả quả kia. Cho nên khi mà biết rồi mình phải tự mình, chứ không thể nào mà đem cái số tiền này cung để mà cho. Cũng như bây giờ tôi có một cái người đó nói với thầy con buôn bán thì người ta đến người ta trả con một cái số tiền, trong khi đó thì con thối trở lại, nhưng mà người ta không lấy, người ta quên đi, người ta không có lấy cái số tiền cũng lớn đó. Bởi vì nó một ở những cái tập thể nó mua một lần rất nhiều hàng hóa, cái tập thể người ta mua rất nhiều hàng hóa mà, nhưng mà cái tiền mà còn lại là để thối cho cái tập thể đó, thì cái tập thể nó lại quên đi, nó không có nhận cái tiền thối đó. Rồi con bây giờ thì con nghĩ rằng bây giờ cái tiền này để con cũng không phải thiếu, cho nên con muốn đem cái tiền này để cúng dường ở trong chùa, người ta làm những cái điều này điều kia cho được phước, chứ còn giờ con để thì sao, thì có tội. Đó là thầy nói cái tiền này là cái tiền người ta quên thôi, mà bây giờ thì mình thì nghĩ rằng người ta quên thôi bỏ qua đi, mình không có trả lại người ta để mình đem lại trong chùa làm cái lợi ích hơn. Nhưng mà sự thật cái này là đã gian xảo rồi. Khi mà người ta quên vậy, mình nên đem trả lại cho người ta, dù là cái tập thể đó người ta quên, mình vẫn nhắc lại cho người ta để người ta lấy cái số tiền. Chứ mình nghĩ đem cúng chùa nó có lợi ích hơn, hoặc đem làm gì từ thiện. Bây giờ cái tập thể này nó giàu có mà, số tiền mà thừa này mình đem đi nó gửi cho người ta, cho những cái người nghèo khổ, thì nó lại lợi ích cái gì? Không, nó lợi ích cho người ta. Đã gian xảo thì cái đồng tiền này chẳng có lợi ích gì nữa. Cho nên khi đó chúng ta trả lại cái người đó, chừng đó cái người đó đó họ nói bây giờ thôi tôi cho anh này kia, thì mình có quyền lấy cái đồng tiền này mình làm gì từ thiện cũng không được, chứ mình đừng có lấy đồng tiền gian xảo mà làm gì từ thiện. Cho nên do gì vậy đó mà thầy, khi mà cái điều kiện mà xảy ra mà con đã làm lỡ thì từ con phải sửa lấy, con không làm cái lỗi nữa, thì nó sẽ chuyển được cái quả khổ. Từ đây về sau con cũng có phải trả cái quả của nó chứ không phải cầm đâu, con sẽ bị người ta móc túi lấy tiền đó, con cũng sẽ mất đó. Nhưng mà con đã biết cái quả của con buồn tại vì hồi trước con có lấy của người ta mà, cho nên ngay trong cái đời này cho nên con không buồn đâu, con vui vẻ, con chấp nhận. Cho nên vì vậy con mất tiền mà không bị quả. Còn cái người mà không hiểu, không có biết ngăn chặn mình những cái ác đó, thì lúc mà mất tiền họ thấy họ đau khổ tức là hủy nhân quả rồi. Còn mình mất tiền mà mình không đau khổ là nhân quả tác động được mình rồi, mình mà vui nữa, mình biết mình trả được cái nợ của mình đã lấy của người ta, bây giờ người ta lấy lại mình, thì chắc chắn sớm muộn con sẽ trả cái quả là người ta sẽ móc túi người ta lấy con, chứ không sao. Nhưng mà từ đây về sau con không làm điều đó nữa thì con đã hoàn toàn con trở thành người tốt. Cho nên một bậc thánh á, không phải từ ở đâu mà đến đây, mà chính từ cái chúng ta biết sửa lỗi, biết sửa cái lầm. Vì có khi nào chúng ta làm một cái gì khổ ai thì nhất định chúng ta sẽ không làm. con vui là một lời nói, vui là một cái nhìn, vui là một cái hành động chúng ta mà làm cho người ta thấy người ta khổ thân, thì từ đây mình sửa lại, mình không làm gì đó. Thì như vậy rõ ràng là mình không làm khổ người rồi, mà không làm khổ người tức là mình không làm khổ mình được. Nghĩa là mình đã hiểu được mình rồi, cho nên mình không làm khổ người. Vì người ta hái mình một cái là mình có khổ rồi, thì từ đây về sau mình đừng hái quýt người ta. Hay nói đây là cái nhìn, cái ngó của mình thôi mà cũng làm người ta đau khổ rồi, chứ chưa nói là tới lời nói đâu. Vậy thì từng cái lời nói, từng cử chỉ chúng ta cố gắng, chúng ta giữ gìn để mà chúng ta thực hiện, để làm cho chúng ta trở thành người không làm khổ. Thì như vậy là rõ ràng chúng ta có một cái nền đạo đức, chứ đâu phải chứ không mà chúng ta tự không mà chúng ta làm được điều đó. Vì vậy mà cái nền đạo đức đó mà Đức Phật đã nói qua câu kinh Pháp Cú, chư ác mạng tăng, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ làm điều ác mà phải làm điều thiện. Làm điều thiện tức là đem lại sự vui cho mình mà sự vui cho mọi người, không làm khổ mình. Chính đó mới là chân.